Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 434. Khóc chuyện audio.com. Chương 434. Tông chủ yên tâm, thiếu niên nhanh nhẹn rơi xuống đất. Trong tay trường kiếm vừa thu lại, lại biến thành cây quạt nhẹ nhàng lay động. Cũng đừng nói, chiêu thức ấy chơi đến soái. Không ngừng là đem hợp hoan môn kia đám hoa si mê đến không muốn không muốn. Ngay cả nhà mình Phất Hiểu Tông bổn tông nữ đệ tử nhóm cũng phủng mặt hô to sư huynh. Tê Hà Cốc cốc chủ xông lên khi bành trượng đã tắt thở. Hắn kia chỉ nhện độc nguyên bản ở trăm điểm hàn mang tấn công hạ còn treo khẩu khí. Chủ nhân bên này vừa chết, nó bên kia lập tức ngỏm củ tỏi. Một người một thú phơi thây lôi đài. Cốc chủ đã không biết nên nói cái gì hảo. Nói thiếu niên ra tay quá tàn nhẫn. Mấy chiêu đem người mất mạng. Nhưng người ta cố tình liền huyền thú cũng chưa gọi ra tới. Rõ ràng đã là cố tình tận lực nhường a, nói đến nói đi vẫn là bởi vì bành trượng quá yếu, Đoạn Nguyệt thiếu niên một cái không lưu tâm liền đem hắn cấp đánh chết. Tê Hà Cốc cốc chủ như vậy an ủi chính mình, nhưng lời này, chính hắn đều có chút biên không đi xuống. Tê Hà Cốc cốc chủ tuyên bố thi đấu kết quả sau, Đoạn Nguyệt thiếu niên từ trên lôi đài nhảy xuống dưới, kích động mà liền hướng Kiều Mộc bên người chạy tới. Kiều Kiều, ta đem cái kia người xấu đánh chết. Cao hứng sao? Đoạn Nguyệt thiếu niên lời này hỏi. Một bên quỷ môn các đệ tử đều đen mặt. Cao hứng, Kiều Mộc nói thẳng không cố kỵ. Hừ, Mặc Liên đầu cho hắn một cái xem thường. Ta tới chỉ cần nhất chiêu. Phi, Đoạn Nguyệt đơn giản dọn chương tiểu ghế vuông tễ ngồi xuống Kiều Mộc bên người. Kiều Kiều, ngươi cùng Mộc Lương Đức có cái gì ân oán sao? Cùng ta nói bái. Mọi người duỗi dài lỗ tai. Một hồi hai chàng qua đi. Chính là Kiều Mộc đối Mộc Lương Đức chi chiến. Mọi người cảm thấy khẳng định có xem đầu. Đương nhiên đáy lòng cũng rất tò mò. Vị này thần thủy tông tiểu sư muội, như thế nào vẫn luôn muốn một mình đấu Mộc Lương Đức? Kiều Mộc thiên đầu nghĩ nghĩ. Kẻ thù, tiểu gia hỏa đột nhiên nghĩ đến cái gì? Rời đi vị trí chạy tới Phất Hiểu Tông tông chủ Lương Vạn Sơn trước mặt. Ra dáng ra hình mà chắp tay thi lễ. Tông chủ, chờ lát nữa ta muốn đánh chết nhà ngươi tông môn đệ tử Mộc Lương Đức. Không quan hệ chúng ta hai cái tông môn sự. Đây là ta cùng hắn chi gian tư nhân ân oán. Quá kích chỗ còn tỉnh thứ lỗi. Tâm tắc Lương tông chủ. Thiên đạo tông tông chủ Tư Đồ Mẫn bật cười nói. Lương tông chủ, tiểu gia hỏa cố ý tới cấp ngươi chào hỏi. Mộ Dung Tầm cũng là bị nhà mình đồ nhi cấp manh đến không được. Tiếp thu đến Lương Vạn Sơn không lời gì để nói ánh mắt. Bật cười nói, ta thật không biết vì sao. Bất quá ta này đồ nhi trước nay có cái gì nói cái gì. Nàng hòa giải các ngươi kia cái gì đức có thủ oán. Đó chính là, nếu là tư nhân ân oán, bản tông chủ cũng không thật nhiều nhúng tay cái gì. Lương Vạn Sơn cũng là thập phần vô ngữ, chỉ là Mộc Lương Đức đều không phải là ngươi chứng kiến như vậy bình thường. Hắn, Lương Vạn Sơn muốn nói lại thôi mà nói. Ngươi chưa chắc còn có thể đánh thắng hắn. Lương tông chủ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lộng chết hắn. Tiểu gia hỏa thề thề mà nói xong, quay đầu lại liền chạy. Lương Vạn Sơn vẻ mặt tâm tác, bản tông chủ như thế nào càng ngày càng không yên tâm. Mọi người cười ha ha, nói như thế nào đến cuối cùng, làm đến hình như là Lương tông chủ muốn lộng chết Mộc Lương Đức. Còn gọi tông chủ yên tâm, quá buồn cười, Kiều Mộc bàn chạy về Mặc Liên bên người, ngồi xuống sau đối Đoạn Nguyệt nói, ta vừa rồi cùng các ngươi tông chủ chào hỏi, nói ta một hồi sẽ đánh chết Mộc Lương Đức. Hắn đồng ý tất cả mọi người dùng xem tiểu kỳ ba ánh mắt nhìn nàng. Quả thực không biết nói cái gì hảo. Đoạn Nguyệt lập tức không có thiết tháo. Cổ vũ nói, Kiều Kiều cố lên, ngươi hành hành, Mặc Liên, thiếu niên ngươi tiết tháo đâu. Ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Khách chương.